Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47, Thiếu Nữ Chứng Bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu tiến vào phòng khách người quen. Chính là dắt tay nhau tới. Tối hôm qua gặp mặt qua đảm nhiệm tốt thực giáo sư. Trần Thạch giáo sư, còn có Nhâm Kiến Trung. Lâm Kiệt đã biết, vị này Nhâm giáo sư chính là Nhâm Kiến Trung phụng là ỷ vào. Vị kia rất nghiêu xoa phụ thân. Bất quá, tối hôm qua vị này Nhâm giáo sư để lại cho Lâm Kiệt ấn tượng. Coi là không tệ, rất ngay mặt. Lâm Kiệt, cậu ta tới, ta đi nghênh đón một chút. Người trước tự tiện, nói xong lời này, An Khả Hinh bỏ lại Lâm Kiệt, mang mặt đầy vui mừng. Bước nhanh tiến lên đón Nhâm giáo sư, Trần giáo sư mấy người, nhìn An Khả Hinh thân mật khoác ở Trần Thạch giáo sư cánh tay. Lâm Kiệt liền không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn một chút trong phòng khách thanh niên người và người trung niên. Lại nghĩ một chút bên ngoài thiếu nam thiếu nữ, cảm giác mình tuổi tác rất lúng túng, cao không được thấp không phải, hơi suy nghĩ một chút. Quyết định đi trước bên ngoài ăn một chút gì nói sau. Lâm Kiệt đi tới viện tử, từ người phục vụ nơi đó lấy một ít khảo chế tốt dê bò thịt. Lại đi cánh đông trường điều bàn nơi đó lấy một ít trái cây và rau. Một ly nước trái cây, tìm một cái tương đối yên lặng bàn ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa ăn tối. Đầu bếp tay nghề quả thật bất phàm. Lâm Kiệt ăn thịt nướng thơm ngát, rất là đưa vào. Thúc thúc, ngài có thể hay không giúp ta một chuyện? Một tiếng khiếp khiếp cô gái thanh âm ở Lâm Kiệt vang lên bên tai. Thanh âm ngược lại là rất dễ nghe, chính là cái này thúc thúc xưng vị để cho Lâm Kiệt rất được tổn thương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên người đứng một cái ăn mặc màu đỏ nhạt váy buộc tóc đuôi ngựa, dáng dấp rất thanh tú, mặt trái xoan cô gái, có chút không vui nói, kêu ca ca, không nên kêu thúc thúc, ta so các ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Mặt trái xoan cô gái giống như một bị hoảng sợ nhỏ tựa như thỏ, rụt thân thể một chút, lui về sau một bước, bất quá ngay sau đó lại lên trước một bước, lấy can đảm nói, thật xin lỗi, ta biết, là ca ca. Không phải chú. Nàng do dự một chút, mở miệng lần nữa thỉnh cầu. Ca ca, chân thực ngại quá, ngươi có thể hay không đổi chỗ khác ăn cái gì à? Lâm Kiệt chính là trao mày. Hắn chọn vị trí đã quá tĩnh lặng, còn có thể đi đâu bên trong ăn? Liền có chút tức giận nói. Làm sao? Ta ở chỗ này ăn cái gì? Còn làm trở ngại đến ngươi? Ca ca, không phải. Không phải, ngươi hiểu lầm ta ý. Nàng gấp gò má có chút đỏ ửng, chỉ một cái bên cạnh cúi người nằm sấp ở trên bàn. Ăn mặc quần jean cô gái, giải thích, nàng là ta bạn học, đã sốt thấp đã mấy ngày. Hôm nay là mạnh chống tới tham gia khả mộng sinh nhật tụ họp. Mới vừa rồi nàng cảm giác có chút choáng váng đầu, ta liền bồi nàng ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng là, nàng còn có một cái triệu chứng chính là chán ăn muốn ói. Ca ca ngươi ăn thịt nướng mùi vị, trôi dạt đến chúng ta nơi đó. Nàng cảm giác rất khó chịu, cho nên, ta liền muốn mời ca ca ngươi đến một cái hơi địa phương xa một chút ăn cái gì. Có thể hay không à? Gặp thỉnh cầu của nàng thái độ tốt như vậy, dáng dấp vậy thật hợp mắt. Lâm Kiệt cũng không tốt cùng nàng vậy kiến thức, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đổi chỗ khác. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Mặt trái xoan cô gái gặp Lâm Kiệt động, cảm ơn hoàn sau đó, liền trở về quần jean cô gái bên người. Lâm Kiệt thì bưng mâm, hướng khá xa một bản bàn ăn đi tới. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiệt, kéo dài sốt thấp, choáng váng đầu, còn có chán ăn và muốn ói phản ứng. Ngươi chẩn đoán một chút, cái cô gái này có thể chứng bệnh. thân thể có viêm chứng, tiêu hóa không tốt và thiếu máu, bệnh khuẩn tính cảm mạo. Lâm Kiệt nhớ lại trong đầu kiến thức, yên lặng đáp lại, những thứ này chứng bệnh cũng có thể. Lan Nhược tỷ, nếu muốn chẩn đoán chính xác, ta còn cần một ít cụ thể hơn kiểm tra số liệu. Người bỏ sót một cái khả năng lớn nhất, còn muốn. Thẩm Lan Nhược thanh âm rất là nghiêm nghị. Lâm Kiệt trong lòng rét một cái, biết đây là Thẩm Lan Nhược bất mãn hết sức biểu hiện. Bưng mâm liền đứng tại chỗ nghĩ tới, rất nhanh hắn liền ý thức được mình sơ sót. Hắn xoay người nhìn, tựa vào mặt trái xoan trên người cô gái quần jean cô gái. Trong lòng mặc niệm nói, Lan Nhược tỷ, ta nghĩ tới, chán ăn muốn ói, có lúc choáng váng đầu, sốt thấp, đây cũng là một ít người giai đoạn trước nhâm thần triệu chứng một trong. Chẳng qua là nàng hẳn mới có 15-16 tuổi. Khả năng này không quá lớn à? Lâm Kiệt, làm một bác sĩ, tối kỵ vào trước là chủ. Chúng ta chỉ căn cứ bệnh nhân triệu chứng và kiểm tra số liệu làm ra phán đoán. Bệnh nhân khẩu thuật, cảm thụ, chúng ta chỉ có thể thành tựu tham khảo. Bệnh nhân sẽ bởi vì các loại nguyên nhân nói láo, nhưng là thân thể lộ ra triệu chứng và kiểm tra số liệu, cũng không biết nói gạt chúng ta. Thẩm Lan Nhược mượn cơ hội giáo dục Lâm Kiệt một phen, rồi nói tiếp, chờ ngươi tiếp xúc bệnh nhiều người, liền sẽ hiểu, vạn sự tất cả có thể. Bệnh nhân chỉ biết một lần lại một lần đánh vào ngươi tưởng tượng hạn chót. Nói sau, thiếu nữ mang thai cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Từ nơi này triệu chứng tới phân tích, cái cô gái này mang thai giải thích là khả năng lớn nhất. Ngươi có thể tới hỏi thăm một chút, nàng có thể tạm thời không có ý thức được. Có lẽ ngươi vừa nhắc, nàng liền sẽ nghĩ tới. Nếu quả thật là mang thai, qua loa chữa trị sẽ đối với thân thể sinh ra rất lớn mặt trái hiệu quả. Càng có thể đối với cô bé tương lai, tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. Người vậy coi là làm một chuyện tốt. Lâm Kiệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nhịn được trong lòng tò mò. Cầm mâm để ở một bên trên bàn ăn, hướng hai cái cô gái đi tới. Mặt trái xoan cô gái gặp Lâm Kiệt đi mà trở lại, vội vàng đứng dậy cầm quần jean cô gái ngăn ở phía sau. Cảnh giác nhìn hắn, động tác này để cho Lâm Kiệt tạm thời nghĩ tới Lâm Miểu. Ở thân thể mình không tốt thời điểm, một khi gặp phải chuyện phiền phức, Lâm Miểu luôn là như vậy che chở mình. Hắn trên mặt nổi lên nụ cười, nhẹ giọng nói, ta không có ác ý. Ngươi nói bạn ngươi thân thể không thoải mái, mà ta học qua một ít y thuật, liền muốn xung phong nhận việc cho bạn ngươi chữa trị một chút. Hy vọng có thể giúp được bạn ngươi. Lời này vừa ra, mặt trái xoan cô gái lập tức thay đổi nụ cười yêu kiều. Nói, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh, mau mời ngồi. Lâm Kiệt ngồi vào quần jean cô gái một bên, cẩn thận xem xét nàng. Trên mặt nàng vẽ đồ trang sức trang nhã, nhưng khó mà che giấu sắc mặt tái nhợt, tinh thần rõ ràng có chút uể oải, trong mắt có chút rất nhiều hồng ti, trừ sốt thấp, choáng váng đầu, chán ăn muốn ói ra, ngươi còn cảm thấy có những thứ khác thân thể khó chịu sao? Quần jean trên mặt cô gái gạt bỏ một ít nụ cười, giọng yếu ớt nói, ta còn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thật giống như cứ ngủ không đủ tựa như. Có lúc dạ dày còn đau, vừa kéo đau. Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt hơn nữa xác định trong lòng phán đoán. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía mặt trái xoan cô gái. Nói, ta cần và bạn ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Ngươi có thể hay không rời đi trước tạm lánh một chút. Mặt trái xoan chính là ngẩn ra. Sau đó liền trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Lâm Kiệt cũng cảm giác buồn cười. Nói, đây chính là ở nơi công chúng. Chung quanh nhiều người như vậy đâu. Ta có thể làm gì à? Mặt trái xoan nghĩ cũng phải. Sắc mặt hơi tỉnh lại, cầm bên người tay của cô bé, đứng dậy rời đi, ở 4 đến 5 mét xa xa đứng yên. Làm xong một có khác thường, liền nhào tới chuẩn bị. Lâm Kiệt không khỏi lắc đầu bật cười, hạ thấp giọng đối với trước mặt cô gái nói, ta trong lòng có một cái suy đoán, nhưng là cần hỏi lại ngươi mấy cái tư mật vấn đề. Mời ngươi không cần để ý và tức giận. Thấy cô gái gật đầu đáp ứng, Lâm Kiệt mở miệng hỏi, ngươi lần trước kinh nguyệt là đến đây lúc nào? Còn nữa, cái này 1-2 tháng bên trong, ngươi có hay không và bé trai phát sinh qua quan hệ thân mật? Hai vấn đề này hỏi một chút. Quần jean cô gái nguyên vốn sắc mặt tái nhợt, lập tức đổi được theo giấy như nhau trắng, không có nửa chút huyết sắc, thân thể cũng là quơ quơ. Nàng thật sâu nhìn Lâm Kiệt một mắt, vậy không nói gì, đứng dậy cũng có chút bước chân không yên rời đi. Một bên mặt trái xoan cô gái thấy vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, còn xông lên hắn giơ giơ quả đấm nhỏ, bước nhanh hướng quần jean cô gái đuổi theo. Quần jean phản ứng của cô gái đã xác nhận Lâm Kiệt suy đoán, không khỏi cảm khái, bây giờ những thiếu nữ này à, thật là không nhất thiết hạn chế cấm vận đâu. Không nghĩ tới ngươi truy đuổi cô bé kỹ xảo kém như vậy. Nếu có thể đem người bị hù chạy. Nghe được cái này hơi thanh âm quen thuộc, Lâm Kiệt xoay người, nghiêm mặt nói, Trần giáo sư, ta cũng không phải là ở truy đuổi cô gái. Cái cô gái đó thân thể có chút không thoải mái, ta chỉ là muốn giúp nàng, lại bị nàng hiểu lầm mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-nối-du-nối-tiu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.